Nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 24, Dark Angle vs King Evil P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mia nhìn đối thủ trước mặt sao nhìn hắn quen quen, nhất định đã gặp qua rồi. Hắn cũng thấy rất quen, rất quen. Cả hai nhào lên, Mia cầm kiếm chém thẳng, hắn nhanh chóng lấy kiếm đỡ lại, chân co lên tính đá vào bụng đối phương. Mia nhanh chóng rút kiếm lại, đưa chân lên đạp vào bàn chân kia. Hai chân chạm nhau, hai người bị đẩy ra xa. Khá đấy, hắn nhận xét, Mia đơ người trong vài giây, sau đó khẽ cười. Hắn nhìn cô đơ vài giây, thì khẽ mỉm cười. Hắn nhanh chóng chạy tới đâm kiếm lên người cô. Nhưng Mia là ai chứ? Là Dark Angle, một trong những sát thủ mạnh nhất. Cô cúi người xuống, giơ chân đạp thẳng vào bụng. Hắn thấy nhưng không kịp rút lại, nhanh chóng bị dính đòn. Mình quá khinh địch rồi. Hắn lẩm bẩm, P.S. Sorry nha. Hồi hôm qua T.G. bận quá nên không viết chuyện. Cách chương.